Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 815, chương 816, lại tới. Hư giới các nơi, không ngừng có cực kỳ mãnh liệt ba động bộc phát. Mênh mông thần uy tràn ngập chân trời. Hiển nhiên là có không ít cơ duyên bảo vật xuất thế. Hư giới đích thật là một cái phúc địa bảo địa. Dĩ vãng tại ngoại giới có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Tại hư giới ở trong lại là có chút phổ biến. Thậm chí một tòa không đáng chú ý hoang nguyên bên trong. Liền ẩn chứa một cái sắp xuất thế bảo vật. Ninh Nguyệt Phức hóa thành một đạo hồng quang. Hành tẩu ở hư không bên trong. Oanh! Cái gặp phía trước ức vạn dặm xa. Bỗng nhiên hư không chấn động. Vô số ánh sáng lấp lóe. Các loại uy lực cường đại thần thông ở giữa không trung giao hội. Lộng lẫy mà sán lạn. Thiên địa cũng cho đánh nát. Từng tòa núi lớn sụp đổ tan rã. Hóa thành hư vô. Hiển nhiên phía trước có một trận kinh thiên đại chiến ngay tại bộc phát. Nhưng là Ninh Nguyệt Phức lại là thần sắc không thay đổi. Đối với cái này tập mãi thành thói quen. Theo hư giới các nơi cơ duyên xuất thế. Đông đảo thế lực đối với cơ duyên tranh đoạt cũng là càng phát ra kịch liệt. Vì một cái bảo vật xuất thủ tranh đoạt chém giết tình huống. Khắp nơi có thể thấy được. Nói cho cùng, tu hành một chuyện, vẫn là ở chỗ một cái tranh chữ. Tranh với trời, cùng tranh, cùng người tranh. Ninh Nguyệt Phức mặt không biểu lộ, chỉ là trong mắt vẫn là có mấy phần phiền muộn ủy khuất thần sắc. Hiển nhiên vẫn là không có theo đau mất đạo quả một chuyện thoải mái. Mà lại nhất làm cho nàng không minh bạch chính là, vị kia Tử Vi đế tử là như thế nào biết được có đạo quả xuất thế. Vì sao thời gian vừa vạn, đạo quả vừa xuất thế liền chạy tới. Không kém một điểm, không kém một giây, Ninh Nguyệt Phức chậm rãi lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa. Có lẽ là trùng hợp đi. Bỗng nhiên, Ninh Nguyệt Phức trong lòng chấn động. Dâng lên một cỗ rung động. Tại hư giới thiên khung phía trên. Phảng phất là có cái gì đồ vật đang triệu hoán lấy nàng. Ninh Nguyệt Phức đôi mắt đẹp ngưng tụ. Trên mặt rốt cục lộ ra một tia động lòng người mỉm cười. Chỉ sợ nàng sắp gặp được lại một trận tuyệt thế cơ duyên. Ninh Nguyệt Phức hóa thân một đạo hồng quang. Hướng phía hư giới thiên khung phía trên mà đi. Thiên khung phía trên. Chính là vực ngoại hư không. Khắp nơi đều là hư vô. Từng viên to lớn sao trời tô điểm trong đó. Vô số viên sao trời hội tụ thành một đạo ức vạn dặm tinh hà. Vượt ngang chân trời. Hào quang rực rỡ, mỹ lệ đến cực điểm. Ninh Nguyệt Phức một bộ cung trang, du tẩu tại giữa các vì sao. Nàng có thể cảm giác được, tại đạo kia ức vạn dặm tinh hà chỗ sâu, ẩn ẩn có một cỗ làm người sợ hãi khí tức phát ra. Ninh Nguyệt Phức phi thân tiến lên, bỗng nhiên nghe được một cỗ mùi thuốc. Cỗ này mùi thuốc thanh thanh đạm đạm, nhưng là nghe ngóng về sau, lại là nhường Ninh Nguyệt Phức thần thanh khí sảng. Tinh thần một trận, chỉ cảm thấy tâm tư ý niệm vô cùng thông suốt. Ninh Nguyệt Phức thần sắc có mấy phần hưng phấn. Gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra tiếu dung. Chỉ là cỗ này mùi thuốc giống như này kinh khủng. Mà trận này cơ duyên giá trị. Chỉ sợ không tại đạo quả phía dưới. Ninh Nguyệt Phức hướng phía tinh hà chỗ sâu bay đi. Mà mùi thuốc cũng là càng ngày càng nồng đậm. Chỉ là nghe cỗ này mùi thuốc. Ninh Nguyệt Phức cũng chỉ cảm thấy thuần hậu giả dích lực lượng tuôn hướng toàn thân. Tưới nhuần thần thức pháp lực đạo tắc thần tính nhục thân. Nhường nàng các mặt cũng có tiến bộ không ít. Trong lòng không khỏi giật mình. Vẻn vẹn nghe cỗ này mùi thuốc. Liền bù đắp được nàng mấy trăm năm khổ tu. Mà tại trong tinh hà chỗ. Đông đảo sao trời vờn quanh ở giữa. Một cái thần đan phiêu phù ở hư không bên trong. Cái này mai thần đan thần quang lưu truyền, mặt ngoài trải rộng cực kỳ huyền diệu đan xăm, mà những này đan xăm phác họa ra đủ loại thiên địa dị tượng. Huyền diệu vô cùng, hiện ra rời núi loan xanh biếc, nước biếc rong chơi cảnh sắc, lại tự hồ có đủ loại thần kỳ dị thú tại đan xăm bên trong dạo bước mà đi. Như là ẩn chứa một cái thế giới, mà cái này ức vạn sao trời tinh quang, đều là bị cái này mai thần đan lôi kéo. Bị thần đan hấp thu, hư không bên trong, cũng có vô số thiên địa đại đạo chen chúc mà tới. Hướng phía thần đan dũng mãnh lao tới. Thấy cảnh này, Ninh Nguyệt Phước trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Cái này Mai Thần Đan, lại là tại tu luyện. Cái này Mai Thần Đan tại dẫn dắt ức vạn sao trời tinh lực. Thôn phệ thiên địa đại đạo. Mặc dù thần đan còn không có sinh ra linh trí, nhưng lại cũng là dẫn dắt thiên địa khí cơ tại tự chủ tu luyện. Ninh Nguyệt Phức cũng là có thể cảm giác được. Cái này Mai Thần Đan bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ to lớn dược lực. Chỉ sợ cái này Mai Thần Đan đã là tại hư giới tu luyện vô số năm. Ninh Nguyệt Phức dám đoán chắc, nàng nếu là luyện hóa cái này Mai Thần Đan, chỉ sợ cũng trực tiếp đột phá cảnh giới. Theo linh thần cảnh nhất cử tu thành thần chủ, Ninh Nguyệt Phức gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mỉm cười. Cười tần như hoa, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, nàng mặc dù bỏ qua đạo quả, nhưng lại gặp cái này Mai Thần Đan. Phúc họa tương y, xem ra thượng thiên vẫn là chiếu cố nàng. Ninh Nguyệt Phức mỉm cười, liền muốn xuất thủ đem cái này Mai Thần Đan thu hồi. Bỗng nhiên, sau lưng nàng truyền đến một tiếng cười khẽ, không nghĩ tới nơi đây lại có thần đan xuất thế. Xem ra bản cung số phận không tệ. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.